One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 526, khó khăn trắc trở. Rớt, người có sợ chết không a? Thái Dương Prometheus phiêu phù ở cách mặt đất mấy cái centimet cao vị đưa. Hướng bên cạnh bóng người màu đen hỏi. Giờ phút này, hai cái này homie đã thoát ly dĩ vãng nắm hình thái. Hiện tại chúng nó nửa người trên là cường tráng nhân loại nam tính. Trên cổ tay các mang theo một cái hoàng kim chế tạo vòng tay. Nửa người dưới lôi vân cùng hỏa diễm hiện lên hình dạng xoắn ốc quay quanh. Lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai cái homie giờ phút này tạo hình. Càng giống là chuyện cổ tích bên trong. Aladdin thần đăng đăng linh. Chỉ là cùng cái kia lam mập mạp khác biệt. Hai người bọn họ nhan sắc nhất hắc một chen. Có so sánh rõ ràng. Có lẽ nói cái này hình thái bọn họ mới thật sự là diện mạo. Ngoặc kép chấm chấm. Tử. Lôi vân rớt nháy mắt mấy cái. Nói. Chúng ta bản chính là không có sinh mệnh cùng ý thức hiện tượng tự nhiên. Là mụ mụ để cho chúng ta có chính mình ý chí. Nếu như ngươi nói tử vong chỉ là thân thể trọng tân biến trở về hiện tượng tự nhiên lời nói. Ta không sợ, nhưng nếu là mất đi chính mình ý chí, liền sẽ sợ đúng không? Prometheus khó được không có cùng rớt sặc âm thanh, bởi vì hắn sao lại không phải như thế? Có người nói chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý. Nhưng đó là xây dựng ở đã có được tiền đề phía dưới. Hiện tại bọn hắn, dùng một câu chỉ có được qua mới hiểu được chân quý qua hình dung. Ngược lại càng thêm thỏa đáng một điểm. Bởi vì đã từng không có gì cả. Thậm chí ngay cả chính mình không có cái gì đều không biết. Cho nên mới sẽ càng thêm chân quý bây giờ hết thảy. Quả thật, khu khiến cho bọn hắn hoạt động giao phó bọn họ ý chí căn nguyên. Là Salus linh linh bỏ vào trong cơ thể của bọn họ nhân loại linh hồn. Nhưng là hiện tại thi hành cái ý chí này. Lại là bọn họ bản thân. Vấn đề này cũng có chút triết học. Thật muốn nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Chỉ sợ một ngày một đêm đều nói không hết. Mà hai người còn lại thời gian. Tự nhiên là không đủ. Xùy. Băng kích từ trong không khí xẹt qua. Hai tên gia hỏa hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Liền bị sắc bén lưỡi đao xé thành hai nửa. Không khỏi nhanh. Bọn họ liền một lần nữa đem chính mình liều gom lại. Rời xa đột nhiên cận thân lawyer. Bởi vì là tránh thức nguyên tố thể. Cho nên có thể không nhìn hết thảy vật lý đánh chém sao. Băng kích bên trên đã quấn quanh lấy bá khí. Lawyer tự tin chính mình bá khí cường độ có thể đè sập hết thảy tự nhiên hệ quả thực năng lực. Nhưng là hai người này khác biệt. Bọn họ chỉ là một đoàn nguyên tố. Hoàn toàn không có thực thể cùng yếu hại thuyết pháp. Người đánh chém đối với chúng ta là vô dụng. Prometheus hai tay ôm quyền. Đi vào lawyer hướng trên đỉnh đầu. Nóng rực hỏa diễm bắt đầu hội tụ. Không, bắt đầu phun trào. Một đạo hỏa trụ đối lawyer đầu nện xuống tới. Bản thân chính là tự nhiên nguyên tố. Bọn họ căn bản không cần tụ lực một bước này đột nhiên. Chỉ cần đem trên thân nguyên tố bắn ra đi là được. Đây là viễn siêu tại tự nhiên hệ quả thực năng lực giả tiên thiên ưu thế. Bác gái có thể lên làm tứ hoàng. Thật đúng là kéo các ngươi phúc a, này cỗ nóng rực hỏa diễm đem không khí đốt nóng hổi. Mỗi lần hô hấp, đều giống như đang phun ra nuốt vào hỏa diễm. Lawyer hơi hơi nhíu mày. Đối hỏa trụ giơ tay trái lên. Bạch, bành trướng hàn băng ma lực chính diện nghênh tiếp hỏa trụ. Hai tướng va chạm, lại chưa từng xuất hiện Prometheus trong dự đoán nổ tung. Bởi vì hắn hỏa diễm tại ở gần hàn băng trong tích tắc liền bị triệt để đóng băng. Biến thành một đầu ngưng kết hỏa long. Ăn ta một chiêu. Đúng lúc này, rớt đã đem lôi vân che kín cả tòa đại sảnh. Nương theo lấy hắn ra lệnh. Một đường đường lôi đình tựa như súng máy hạng nặng. Lít nhà lít nhít hướng phía lawyer chút xuống tới. Oanh, bành, cứng rắn sàn nhà trong nháy mắt trở nên mấp mô. Bụi mù dày đặc. Trong không khí tràn ngập cường đại điện lưu, để cho người ta dùng mình, nhìn lấy đoàn kia bị bụi mù bao phủ khu vực, rớt trên mặt mang lên vẻ vui mừng, liền xem như cái kia, băng long, lawyer, không tránh không né ngạnh kháng nhiều như vậy lôi đình, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Bởi vì đây là hắn sáng tạo ra, Salus Linh Linh đều không muốn chính diện tiếp nhận công kích. Nhưng là hắn lầm biết một chút, Salus Linh Linh sở dĩ muốn bọn họ đến trì hoãn thời gian. Liền là bởi vì nàng vô pháp cùng Lawyer địch nổi, có thể làm cho nàng kiêng kỵ lôi đình. Đối với Lawyer mà nói, hiệu quả xa không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Các ngươi tâm ý ta cảm nhận được, cho dù không phải nhân loại, nhưng cũng có được một khỏa thuộc về nhân loại tâm. Lawyer nhẹ nhàng thanh âm từ trong xương khói truyền tới, rớt cùng Prometheus hít vào ngụm khí lạnh, sau đó kêu thảm ngã trên mặt đất. Đông, từ trong xương khói đi ra, Lawyer trên tay nắm hai cây trong suốt sợi tơ, liên tiếp tại rớt cùng Prometheus trên thân. Nếu như Homie cũng có thể có chuyển thế đầu thai thuyết pháp, ta hy vọng các ngươi kiếp sau có thể làm một cái chánh thức nhân loại. Sau đó, sợi tơ bốc cháy lên. Đó là một loại không giống với Prometheus loại kia nóng rực hỏa diễm. Rõ ràng hình thái cùng cảm giác đều cùng bình thường hỏa diễm không khác, nhưng lại tản ra quỷ dị lam sắc quang mang cùng thấu xương băng hàn. Lấm ta lấm tấm băng tinh xuất hiện tại mặt đất, đại biểu cái này băng lãnh cũng không phải là ảo giác. Rất nhanh, lam hỏa liền theo sợi tơ bò lên trên rớt cùng Prometheus thân thể. Giống như tại trong chậu than đổ vào một nồi xăng, màu băng lam quỷ dị liệt diễm đột nhiên bạo phát, đem bọn hắn hoàn toàn bao ở trong đó. Kêu thê lương thảm thiết cùng âm phong quanh quẩn trong đại sảnh. Hai cái Homie không ngừng lăn lộn, thân thể chậm rãi thu nhỏ, hòa tan. Đùa bỡn linh hồn cũng là ta lấy tay trò vui. Ở trước mặt ta, các ngươi thật liền pháo hôi cũng không bằng, càng đừng đề cập hiện tại còn mất đi Salus Linh Linh trèo trống. Không hề đi xem kết cục, đã nhất định hai cái Homie. Lawyer khiêng băng kích, tiếp tục đi lên lầu. Hắn cảm giác được, Salus Linh Linh sinh mệnh lực đang suy yếu. Mặc kệ nàng là đang làm gì, chỉ cần là đối phương muốn làm, hắn đều muốn đi ngăn cản. Quẹ, gian phòng một góc đục không chịu nổi. Bãi lớn nôn chồng chất tại này, tản ra làm cho người phát chán ghét thối. Giờ phút này Salus Linh Linh khí tức uể oải, tựa như bệnh nặng ở giường gần đất xa trời lão nhân. Kiệt sức dựa vào ghế, nôn đến trong dạ dày bây giờ không có đồ vật có thể nôn. Nàng cái này mới nắm lên bên người khăn mặt, hỗn loạn xoa đem miệng. Băng Long, Lawyer, vậy mà để cho ta dùng một chiêu này, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Salus Linh Linh cừu hận nghĩ đến, bỗng nhiên trong dạ dày lại là quay cuồng một hồi. Lại một lần nữa nằm xuống đi làm ọe. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Lăng liệt hàn khí đập vào mặt, đem bãi kia hôi thối nôn đóng băng cùng một chỗ. Người đối với mình làm cái gì? Salus Linh Linh, tuy nhiên ta muốn hỏi như vậy. Khủng bố Long Quy đánh vào căn này không phòng lớn ở giữa, thủng trăm ngàn lỗ thành bảo tường ngoài phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng rên gì. Giống như một giây sau liền muốn giải thể. Lawyer mắt lạnh nhìn cái này mập mạp tứ hoang, nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá ta ngán, ta cho ngươi thời cơ, nhưng là ngươi không nắm chắc được, cho nên còn có cái gì di ngôn sao? Mặc kệ Salus Linh Linh đối với mình làm cái gì, hiện tại xuất hiện tại Lawyer trước mắt, thật là tứ hoàng bức mom. Bản thân toàn thịnh thời kỳ nàng liền không phải mình đối thủ, trạng thái hư nhược dưới nàng càng thêm không phải, chỉ cần động động tay chỉ, Lawyer liền có thể đem triệt để tiêu diệt. Ngươi hội trả giá đắt, nỗ lực ngươi không thể thừa nhận đại giới. Salus Linh Linh vằn vện tia máu hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt cùng mình đồng dạng cao đại quái vật. Này động vật máu lạnh đặc thù dựng thẳng đồng tử, tản ra thẳng tới linh hồn rét lạnh sát ý. A, cứ như vậy, vậy liền gặp lại. Salus Linh Linh, không muốn lại nói cái gì nói nhảm. Lawyer giơ lên băng kích, mắt thấy là phải đâm xuyên nàng cổ họng. Nhưng là, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, Điện thoại trùng gọi tiếng quanh quẩn trong không khí. Lawyer băng kích đứng ở xa lớt linh linh cổ họng trước không đủ 1 cm vị trí. Hắn quay đầu đi, phát hiện thanh âm này đến từ cách đó không xa cái bàn. Cái kia điện thoại trùng cũng là đáng thương. Tại lawyer Long Uy dưới run lẩy bẩy. Hàm răng Tử Đô đang run rẩy, rất muốn trực tiếp đã hôn mê qua. Nhưng là bởi vì cấu tạo duyên cớ. Mặc kệ nó tình huống như thế nào. Chỉ cần có người gọi cái số này. Nó nhất định phải phát ra đáp lại. Ngươi, lawyer hỏi. Salut Linh Linh không thể mở miệng. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng. Người nào hội ở thời điểm này gọi điện thoại tới. Gặp này, lawyer đi qua qua. Dùng móng tay đẩy ra ống nghe. Ngươi tìm ai? Lawyer, không cho phép ngươi thương hại mụ mụ một cọng tóc gáy. Nghe điện thoại trùng bên trong truyền đến tiếng nói. Salut Linh Linh đồng tử bỗng nhiên rút lại. Có chút không dám tin nỉ non nói. Bruly, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.